Tiếng hét của Duy không bay biến mà lại cứ vang vọng nhiều lần trong căn nhà, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net